Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Mai phục. Cái gì? Lại là một kích trọng truy đập vào Yaiba Tâm trên đầu. Trong lúc nhất thời, thế giới của hắn nhớ lại trước sụp đổ. Nguyên lai, cái này đối với hắn nghiêm khắc vô cùng lão giả, cũng không phải là gia gia của hắn. Trách không được, hắn chưa hề không có trong mắt hắn nhìn thấy nửa điểm ôn nhu. Có chỉ là khinh thường cùng lạnh lùng. Cho dù là tự mình làm cho dù tốt, hắn cũng không có một tơ một hào cổ vũ. Trái lại, nếu như mình có một chút xíu không ổn, chính là một trận trách mắng. Nghiêm trọng hơn, chính là một trận đánh đập. Yaiba đã nhớ không rõ mình rốt cuộc là bị đánh qua bao nhiêu lần. Hắn chỉ nhớ rõ mình hiểu chuyện đến nay, trên thân mang thương thời gian so không mang thương thời gian còn muốn dài. Khi đó hắn tự an ủi mình, ra ra là vì tốt cho mình, vì cho phụ thân báo thù, cho nên mình phải thật tốt cố gắng, dạng này mới có thể đánh bại cái kia giống như núi ép ở trên người hắn danh tự Konoha răng trắng. Nhưng là nghe được Konoha răng trắng tin chết về sau, vốn cho là ra ra như vậy buông xuống, nhưng là cũng không có, cuộc sống của mình cũng không có chuyển biến tốt đẹp, vẫn là kia như là địa ngục sinh hoạt. Bởi vì ra ra nói với mình, răng trắng có cái nhi tử, mục tiêu của ngươi liền là đánh bại hắn. Cho nên Yaiba tiếp tục cố gắng, một mực cố gắng đến hôm nay. Nhưng là Yaiba không nghĩ tới, cái gọi là báo thù, bất quá là vị này cái gọi là ra ra âm mưu. Phụ thân căn bản liền không có buồn bực sầu não mà chết, mà là chết tại lão gia hỏa này trên tay. Vẻn vẹn bởi vì phụ thân bại bởi răng trắng về sau, không có dựa theo ý nguyện của hắn làm việc. Tại sao có thể như vậy? Yaiba hai mắt vô thần, trong miệng tự lẩm bẩm, cả cá nhân giống như là ma chướng. Nhìn ngươi bộ dáng, quả nhiên cùng phụ thân của ngươi đồng dạng phế vật. Nhị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này hỗn đản. Khung sát lên cơn giận dữ, một đao bổ về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão lạnh hừ một tiếng, rút ra trường đao, chặn Yaiba công kích. Hừ, vừa mới thi triển như thế đao pháp áo nghĩa, tiêu hao không nhỏ a. Chỉ bằng ngươi bộ dáng bây giờ, muốn đánh bại ta, ý nghĩ hão huyền, ghê tởm, ngươi cái này hỗn đản. Yaiba khàn cả giọng kêu lên, lập tức lại là một đao chặt đi qua. Hừ, vô cùng ngu xuẩn. Nhị trưởng lão nói, phải duỗi tay ra, trực tiếp bắt lấy Toyako chuôi đao, lập tức một tay lấy đoạt lấy, sau đó bàn tay trái đập vào Yaiba trên ngực. Ầm, Yaiba bị thương, miệng phun máu tươi, các ngươi tướng Yaiba bắt lại cho ta. Nhị trưởng lão kêu lên, rõ. Chỉ gặp đằng sau trong đội ngũ ra hai người, tướng thụ thương Yaiba, một trái một phải chống chọi. Lúc này Toshiro cùng Oshima cũng rơi vào Kakashi bên cạnh, nhìn xem nhị trưởng lão. Toshiro mở miệng nói ra, sát nam, những cái kia đều là chuyện cũ năm xưa, ngươi cần gì phải chết cắn không thả, mà lại, ngươi nghĩ đối đồ đệ của ta làm cái gì? Ha ha ha, chuyện cũ năm xưa, mặc kệ đi qua bao lâu, răng trắng để lại cho ta khuất nhục, ta mãi mãi cũng sẽ không quên mất. Hắn chết, ta liền muốn hắn nhi tử vì hắn chuộc tội. Về phần đồ đệ của ngươi, yên tâm, ta sẽ không tổn thương hắn. Dù sao hắn là đồ đệ của ngươi, cái này sát chi quốc tương lai người thừa kế, vẫn là ta đáng yêu cháu trai. Toshiro nghe vậy nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, sát nam, ngươi không nên quá phận. Cái này sát chi quốc, vẫn là ta quyết định. Ồ, thật sao? Nếu như ngươi hôm nay cùng Hatake Kakashi cùng một chỗ chết tại nơi này, ngươi đoán, sát chi quốc sẽ là người đó định đoạt. Nhị trưởng lão cười lạnh nói. Toshiro giật mình, nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, còn hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Ngươi cho rằng ta vì sao lại đến nơi này? Vẻn vẹn chỉ là vì Hatake Kakashi sao? Dĩ nhiên không phải. Còn vì ngươi, chỉ cần ngươi vừa chết, Yai Ba chính là đời tiếp theo sát chi quốc lĩnh. Đến lúc đó, ta liền có thể khống chế Yai Ba, khống chế toàn bộ sát chi quốc. Nhị trưởng lão giống như điên cuồng nói. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi từ đâu tới tự tin, có thể lưu lại ta? Toshiro thần sắc lẫm nhiên nói. Ngươi cho rằng ta cái gì đều không có chuẩn bị lại tới sao? Nhị trưởng lão cười lạnh nói. Toshiro hơi kinh hãi, liền cảm giác được tựa hồ có chút không đúng. Động thủ đi, các vị, nhị trưởng lão lạnh giọng nói. Lập tức, không có gì ngoài nhị trưởng lão sau lưng hơn 10 người võ sĩ bên ngoài. Sắt chi hẻm núi chung quanh, xuất hiện số lượng đông đảo võ sĩ. Cái này, làm sao có thể? Toshiro cả kinh nói. Cái này nhưng đều là ta qua nhiều năm như vậy bí mật bồi dưỡng tử sĩ. Dùng bọn hắn đến đem cho các ngươi đưa tang. Thế nhưng là đối với các ngươi phá lệ ưu đãi a, nhị trưởng lão nói. Một tay cầm Toyako, một tay nhấc lấy thất hồn lạc phách lại bản thân bị trọng thương Yai Ba. Rút lui thân mà đi. Toshiro thấy thế quát, còn muốn chạy. Nói, Toshiro cùng Oshima cùng nhau tiến lên. Nghĩ phải bắt được nhị trưởng lão. Chỉ bất quá đây hết thảy đều đã quá muộn. Nhị trưởng lão sau lưng hơn 10 người võ sĩ nhao nhao rút ra trường đao. Chặn Toshiro cùng Oshima. Ghê tởm. Oshima gầm nhẹ một tiếng. Trước mắt hơn 10 người võ sĩ đều không phải là yếu ớt. Trong lúc nhất thời, cho dù là Toshiro cùng Oshima đều không cách nào đột phá. Nhị trưởng lão lúc này đã nắm lấy Yai Ba chạy xa. Nhìn xem còn đang khổ chiến Toshiro cùng Oshima. Còn có kia nửa chết nửa sống Kakashi. Nhị trưởng lão khóe miệng hiện ra một tia tàn nhẫn dáng tươi cười. Nhị trưởng lão buông ra nắm lấy Yai Ba tay trái. Giơ lên cao cao. Quát. Động thủ. Ra lệnh một tiếng. Sắt chi hẻm núi chung quanh hơn 100 tên tử sĩ nhao nhao ném ra số lượng đông đảo kunai. Mà kia kunai phía trên. Còn bao lấy cho nổ phù. Đi chết đi. Nhị trưởng lão giữ tợn mà cười to nói. Mấy trăm dư mai kunai bí mật mang theo cho nổ phù ngút trời mà hàng. Bay thẳng hướng kia trên mặt nước Kakashi bọn người. Đương nhiên, còn bao gồm nhị trưởng lão mang tới mười mấy tên võ sĩ. Nhị trưởng lão lại là bất kể những này võ sĩ chết sống. Ngạnh sinh sinh địa tướng tính mạng của bọn hắn dùng để ngăn chặn Toshiro bọn người. Toshiro cùng Oshima vung ra cuối cùng một đao. Nhìn về phía kia đầy trời mà đến kunai cho nổ phù. Nguy rồi. Toshiro kinh hãi nói. Vừa dứt lời. Mấy trăm dư mai kunai cho nổ phù đã rơi xuống. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ vang lên. Mấy trăm miếng cho nổ phù uy lực mạnh. Không chút nào tại Deidara C2 bom phía dưới. Trên mặt nước. Trong nháy mắt dương lên vô số bọt nước. Đồng dạng, còn có vô số huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ hẻm núi. Yai Ba thấy thế giận dữ hét. Không, nhưng là cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhị trưởng lão thì giữ tợn cười to nói. Ha ha ha, sát chi quốc hết thảy tất cả đều là của ta. Toshiro, Kakashi, các ngươi đều là ta thành công trên đường đá đặt chân. Ha ha ha, thật sao? Người ngược lại là rất tự tin. Thanh âm lạnh lùng từ nhị trưởng lão sau lưng vang lên. Nhị trưởng lão không khỏi sững sờ. Quay đầu đi. Nhìn thấy làm hắn khiếp sợ một màn. Kia màu bạc trắng đầu. Trong gió phiêu động. Nhìn qua âm hàn vô cùng. Kakashi tay phải khẽ động. Tướng nhị trưởng lão trong tay Toyako trong nháy mắt đoạt lại. Lạnh lùng nói ra. Ngươi không xứng đụng nó. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.